Chàng rể chiến thần, chương 2802. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2802, chỉ riêng khí thế của Dương Chấn đã ngang ngửa với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ rồi, ngay cả cao thủ đến từ Dược Vương Cốc như họ cũng chưa từng nghe nói về ai còn trẻ mà lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Dược Ly nghiêm nghị hỏi. Thằng nhãi, mày là ai? Dương Chấn lạnh lùng nói. Ông vẫn chưa có tư cách biết tôi là ai đâu. Tôi hỏi ông, có phải Lưu Ba của Miêu Thành đang ở Dược Vương Cốc không hả? Dược Ly nhướng mày, thái độ cứng rắn của Dương Chấn khiến ông ta cảnh giác. Chẳng lẽ Dương Chấn có bối cảnh mạnh mẽ gì đó thật ư? Bằng không, tại sao Dương Chấn lại nói ngay cả ông ta cũng không có tư cách biết thân phận của anh chứ? Dược Ly híp mắt, Lưu Ba đang ở Dược Vương Cốc bọn tao, mày dám đến Dược Vương Cốc đòi người à? Ông ta cũng muốn xem có phải Dương Chấn có lai lịch khó lường thật không? Nếu anh có địa vị lớn thật, đương nhiên anh sẽ không sợ tới Dược Vương Cốc, còn nếu anh giả vờ, chắc chắn anh sẽ không dám một mình đến đó rồi. Nào ngờ ông ta vừa dứt lời, Dương Chấn đã lạnh lùng nói. Có gì mà không dám, nếu ông không đến, tôi cũng định tới thẳng Dược Vương Cốc rồi. Trong mắt Dương Chấn lóe lên tia sáng, thấy Dược Ly vừa hống hách vô cùng không dám ngông cuồng nữa sau khi cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh bỗng nghĩ ra một cách để ìm được Lưu Ba rồi giết lão ta. Có thể nói anh đã lừa được Dược Ly, nếu Dược Vương cũng bị anh lừa nốt, Lưu Ba còn đường sống à? Đương nhiên, độ nguy hiểm khi anh đến Dược Vương Cốc cũng sẽ rất lớn, chỉ cần hơi sơ suất, có lẽ anh sẽ phải chôn xương ở đây. Hoài Lam đang đứng cạnh lập tức cuống cả lên, vội nói. Anh Chấn, anh không thể đến Dược Vương Cốc được, thủ đoạn của cốc chủ Dược Vương Cốc rất tàn nhẫn, nếu anh tới đó thì sẽ rất nguy hiểm. Cô ta nói rồi căm tức nhìn Dược Ly, nơi này là phủ Hoài Thành, anh Chấn là khách quý của ông nội tôi, các người không được đưa anh ấy đi. Dược Ly không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Dương Chấn đối mặt với ông ta, không hề sợ hãi. Anh cảm nhận được khí thế rất mạnh trên người đối phương. Quả nhiên Dược Ly rất mạnh, chắc ông ta đã đến siêu phàm bát cảnh trung kỳ, thậm chí mạnh hơn nữa rồi. Dương Chấn gần như không có hy vọng gì trong việc giết Dược Ly. Bây giờ trạng thái mạnh nhất của anh chỉ mới miễn cưỡng ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Thế nên bây giờ anh đang dùng cách cáo mượn oai hùng, lợi dụng thân phận thần bí có lẽ có để uy hiếp Dược Ly, khiến ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng là Dược Ly đã bị lời nói của Dương Chấn dọa, dù sao Dương Chấn vẫn còn rất trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ như thế, ông ta không thể không nghi ngờ về việc Dương Chấn đến từ gia tộc cổ võ đứng đầu. Dương Chấn thản nhiên nói, chẳng phải hồi nãy ông vừa hỏi tôi có dám đến Dược Vương Cốc không ư, bây giờ tôi sẽ tới Dược Vương Cốc với các người, đi thôi. Dáng vẻ bình tĩnh của anh khiến Dược Ly càng lo lắng hơn. Thấy Dương Chấn mới nói mấy câu mà đã khiến Dược Ly sợ hãi, Hoài Lam đang định khuyên Dương Chấn đừng đến Dược Vương Cốc cũng không nói gì nữa, chỉ căng thẳng nhìn Dược Ly. Cách chương.